sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 50, đồ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến Xanh bảo Vân Thành đến nhà bếp hỏi đầu bếp lấy một hũ dưa cải muối, ban đầu cậu định mang cho Tiêu Lộc để xem tình trạng của Định Vương Điện Hạ đã đỡ hơn chưa. Nhưng lại bị Hoắc Song đến tìm, đành phải nhờ cận vệ mang cho. Hai nhắc giáp vệ của Tiêu Lộng chủ yếu ở tầng 3. Đương nhiên Hoắc Song không muốn tự chuốc phiền phức nên không dẫn Trung Yến Xanh đi tầng 3, mà chủ yếu là tuần tra tầng 1 và tầng 2. Lúc này, các binh sĩ gần như đã lên tàu, vẫn đang bận rộn đi lại. Hoắc Song và một vài hiệu úy đi theo sau Trung Yến Xanh, giới thiệu tình hình trên tàu. Gần tháng 8, thời tiết ở Kinh Thành vẫn còn rất nóng. Sau khi sương mù buổi sáng tan đi, cây nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, không khí dần trở nên nóng nực. Một đám đàn ông mồ hôi như tắm chen chúc với nhau, không biết quần áo đã bao lâu chưa giặt, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi tàu khiến Trung Yến Xanh cảm thấy chóng mặt. Nhưng vì dễ xấu hổ nên cậu không tiện nói, chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nghe họ báo cáo tình hình mà hồn thì bay đi đâu. Tiểu hoàng tử được hoàng thượng cưng chiều này có mái tóc đen, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, trông sạch sẽ đẹp mắt vô cùng. Mọi người đều thích cái đẹp, một đám người chen chúc nhau, ai cũng muốn đến gần Trung Yến Xanh. Tiểu điện hạ, nếu có việc gì thì cứ sai bảo thuộc hạ. Nghe nói tiểu điện hạ và người kia ở sát phòng nhau, nếu không chê, tiểu điện hạ có thể đổi phòng với thuộc hạ, đến ở bên này. Tiểu điện hạ, Trung Yến Xanh bị họ chen lấn, càng ngày càng ngột ngạt. Thấy họ nhiệt tình quá nên càng không dám nói gì. Đường lúc cảm thấy khó chịu, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ áo kéo ra phía sau. Ngay sau đó, trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng. Ồ, các ngươi đi tuần tra thuyền sao không gọi bổn vương? Xung quanh vốn ồn ào lập tức im lặng, mùi hương lạnh băng pha lẫn chút đắng chát thoảng qua chóp mũi. Cuối cùng Trung Yến Xanh cũng có thể thở được, trông thấy góc áo màu xanh thông thì nhảy nhót trong lòng. Vương thúc. Hoắc Song nhìn thấy Tiêu Lộng thì giật mình, suýt chút nữa rút kiếm ra. Y đang muốn tiến lên tách hai người ra thì lại bị Triển Nhung ở bên cạnh chặn lại, tức giận không thôi. Nghe Trung Yến Xanh gọi, trong lòng Tiêu Lộng hơi không vui. Cái gì mà vương thúc, làm như hắn già lắm vậy. Xung quanh im lặng, Tiêu Lộng không nhìn Trung Yến Xanh mà chỉ nhíu mày. Vừa rồi đang nói cái gì, sao không tiếp tục, không ai dám chen vào gần nữa. Trung Yến Xanh cảm thấy thoải mái hơn. Thấy không ai dám nói chuyện với Tiêu Lộng, bèn lên tiếng. Tầng này đã tuần tra gần xong rồi, đến tầng tiếp theo thôi. Hoắc Song dùng vai đẩy Triển Nhung. Vâng, mời điện hạ đi theo thuộc hạ. Hoắc Song là phó tướng của Trung Yến Xanh, Triển Nhung cũng không thể cứ vậy mà đạp y xuống thuyền được. Bèn nhìn Tiêu Lộng bằng ánh mắt đã cố gắng hết sức rồi. Tiêu Lộng liếc Hoắc Song một cái, không nói gì, cất bước theo sau. Tiêu Lộng vừa xuất hiện là những người khác không dám náo loạn nữa, ai cũng trông biết điều như ai. Trung Yến Xanh nhìn nét mặt Tiêu Lộng, thấy hắn trông có vẻ bình thường, tình trạng say sóng chắc đã khá hơn, cũng không biết lúc này hắn đã hết giận chưa, thử hỏi. Vương thúc thấy thế nào rồi? Gió trên boong tàu rất lớn, thổi tung tà áo Tiêu Lộng. Hắn khoanh tay dựa vào một bên, vẻ mặt vừa lười nhác vừa lạnh lùng như con báo săn đang nằm ngủ. Nghe thấy lời của Trung Yến Xanh thì hơi nhếch môi. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mọi người lập tức xanh lại, mặt mũi ai cũng khó coi. Bị một đám người trừng mắt nhìn, Tiêu Lộng làm như không thấy mà nhìn chằm chú vào Trung Yến Xanh, giọng điệu lạnh nhạt. Trông như một đám gà bệnh, được vứt một nắm gạo xuống đất cũng không biết nhặt, chứ đừng nói đến bọn man di ngoài kia, gặp bọn cướp cũng chỉ là một lũ khỉ không dao. Ngươi! Có người không chịu nổi bước lên một bước, bị Tiêu Lộng liếc một cái thì lại tái mét mặt mày, không nói nên lời. Tiêu Lộng thật sự có tư cách khinh thường bọn họ. Lúc vừa đến bến thuyền, đội hình chỉnh tề của 500 binh sĩ hắc giáp vệ đã đủ nghiền nát 3.000 binh sĩ này. Chưa kể đến chiến công của hắn trong quá khứ, nhưng với tính cách kiêu ngạo của Định Vương Điện Hạ, sao lại không có việc gì làm mà đặc biệt chạy xuống đây sỉ nhục bọn họ một phen vậy? Mọi người không nhịn được liếc nhìn Trung Yến Xanh, nghe nói mối quan hệ giữa Thập Nhất Điện Hạ và Vương Gia rất tệ, bây giờ nhìn lại thì quả nhiên là vậy. Xung quanh dường như càng trống trải, những người khác đều lùi về sau. Rõ ràng mọi người đều nghĩ lửa giận của Tiêu Lộng là trút lên Trung Yến Xanh. Trung Yến Xanh nhìn thoáng qua Tiêu Lộng đứng sau lưng mình vừa như đe dọa lại như bảo vệ, thấy những người khác cách xa mình thêm một chút thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Song nhìn thấy vậy, nghĩ đến lời dặn dò của hoàng đế, mắt lóe lên tia sáng. Trước khi xuất phát, thật ra lão hoàng đế nằm thoi thóp trên giường bệnh đã gọi y đến gặp một lần. Trong cung điện u ám, lão già tôn quý nhất của Đại Ung yếu ớt ho khan, nhưng vẫn khiến người ta không đoán được tâm tư. Lão dặn y đừng can thiệp vào mối quan hệ giữa Thập Nhất Điện Hạ và Định Vương, để Thập Nhất Điện Hạ tự mình xử lý, mài giũa tính cách mềm yếu của tiểu Thập Nhất. Định Vương là một con sói dữ không kiểm soát được, ngay cả bệ hạ cũng phải kiêng dè. Bệ hạ cũng biết tiểu điện hạ yếu đuối nhưng vẫn dặn dò như vậy. Rõ ràng trông thì cưng chiều con trai nhỏ đến vậy, nhưng không sợ tiểu điện hạ bị Định Vương ức hiếp sao? Nghĩ đến những lời đồn đại bí mật về Trung Yến Xanh mà mình thám thính được, Hoắc Song cúi đầu, không nói thêm gì. Sau khi tuần tra tầng một xong, các tướng sĩ trên ba con thuyền cũng đã sẵn sàng. Hoắc Song hỏi ý Trung Yến Xanh rồi ra lệnh. Ngay sau đó, một tiếng còi trên thuyền vang lên, chiếc thuyền chính thức xuôi dòng về phía nam. Quay lại tầng 3 từ khoang dưới, Trung Yến Xanh vừa bước lên theo Tiêu Lộng, phía sau Hoắc Song và vài thị vệ đã bị Triển Nhung giơ tay chặn lại. Tầng 3 là nơi nghỉ ngơi của vương gia và tiểu điện hạ, người không phận sự miễn vào. Lại bị chặn bởi cùng một lý do, lần này Hoắc Song cẩn thận né tránh bất kỳ cái bẫy nào có thể xảy ra, lạnh lùng nói. Bọn ta là thị vệ thân cận bệ hạ ban cho Thập Nhất Điện Hạ, phải ở bên cạnh tiểu điện hạ. Không mắc bẫy nữa à? Triển Nhung suy nghĩ một chút, trực tiếp rút kiếm. Được, nếu các ngươi là thị vệ bệ hạ ban cho tiểu điện hạ, thì để ta xem các ngươi có thực lực đó hay không. Phía sau hình như có hơi hỗn loạn, nhưng Trung Yến Xanh không muốn bận tâm, nhìn bóng lưng Tiêu Lộng phía trước, nhanh chân chạy theo. Đợi em với, vương thúc. Tiêu Lộng làm như không nghe thấy, mở cửa đi vào phòng. Trung Yến Xanh do dự một chút, vẫn đi vào theo. Vừa bước vào, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại. Trước mắt tối sầm, cậu bị Tiêu Lộng đẩy vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau là tấm ván gỗ lạnh lẽo, đôi mắt xanh gần trong gang tấc, như một loài thú im lặng nào đó đang nheo mắt nhìn cậu. Trung Yến Xanh sửng sốt, cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, giọng nói mềm xuống. Ca ca, giọng mềm nhũn, luôn có thể khơi dậy sự thương xót và yêu thương của người khác. Tiêu Lộng dùng hai ngón tay nhấc cằm cậu, nâng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ấy lên. Đôi mắt nhìn hắn vẫn trong trẻo không chút tạp chất, mang theo vài phần nghi hoặc, giống như không hiểu hắn đang làm gì. Ca ca, rốt cuộc anh đang giận cái gì vậy? Trung Yến Xanh thật sự không hiểu, bị giữ chặt vào tấm ván cửa hơi khó chịu, không nhịn được mà giãy giụa một chút, chớp chớp hàng mi dài. Có thể nói cho em biết không? Con chim nhỏ này thậm chí còn không biết tại sao hắn lại tức giận. Mấy ngày qua, những cảm giác phiền muộn, bực bội, thất bại, xấu hổ, cứ như đều không liên quan đến Trung Yến Xanh vậy. Cậu chỉ cần mềm giọng gọi một tiếng ca ca đã làm tim người ta rung động không yên, trằn trọc không ngủ được. Mà người gảy dây đàn kia chỉ vô tình dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua, nghiêng đầu nhìn hắn không chút động lòng. Dù đối mặt với lão hoàng đế, Tiêu Lộng cũng chưa từng cảm thấy bị động như vậy. Lòng kiêu hãnh từ trong xương bị xúc phạm, Tiêu Lộng im lặng, ngón tay xoa nhẹ lên làn da non mềm, giọng nói trầm thấp. Em nói chuyện với ai cũng đều như vậy sao? Đầu ngón tay của hắn có một lớp chai mỏng, cọ qua làn da không biết là đau hay ngứa. Trung Yến Xanh co rúm lại, mê mang nhìn hắn. Cái gì cơ? Tiêu Lộng nhìn chằm chằm vào cậu, từ đôi mắt ấy không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu cố ý nào. Đột nhiên hắn nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó ở phủ vương gia, khi hắn cọ sát làn da bên cổ Trung Yến Xanh, rồi không kiềm chế được mà cứng lên. Nhưng đứa nhỏ này vẫn không biết gì, không có một chút phản ứng nào. Ở cùng hắn trong một phòng, bị hắn đẩy vào cửa, nhưng đôi mắt gần trong gang tấc ấy vẫn sáng trong, không có sợ hãi cũng không có xấu hổ hay lo lắng, chỉ yên lặng nhìn hắn. Lòng Tiêu Lộng trùng xuống, hắn đột nhiên nhấc chân lên, tách hai chân Trung Yến Xanh ra, đẩy cậu ngồi lên tấm ván cửa. Trung Yến Xanh bị bất ngờ, a lên một tiếng, hoảng loạn ôm lấy cổ Tiêu Lộng, cúi đầu nhìn hắn, không hiểu hắn đang làm gì, thấp thỏm nói. Ca, ca ca, anh làm sao vậy, tại sao dám một mình qua đây? Tiêu Lộng đặt tay lên gáy cậu, chậm rãi xoa nắn làn da có vết bớt ấy. Tay kia giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, hơi siết chặt, ngước đôi mắt u uất lên. ở cùng một phòng với bổn vương, em không sợ bổn vương sẽ làm gì em sao? Trung Yến Xanh bị ép ngồi lên đầu gối Tiêu Lộng, vì sợ mình sẽ rơi xuống nên ôm chặt cổ hắn. Khi nói chuyện, đôi môi cậu ướt đỏ, hơi thở ấm áp phả vào trán Tiêu Lộng, một mùi hương mềm mại như loài yêu tinh ở núi hoang nào đó, giỏi mê hoặc lòng người. Ca ca sẽ làm gì em sao? Nhưng cặp mắt ấy lại trong veo đến lạ. Trung Yến Xanh nghiêm túc nghĩ rằng, cậu và Tiêu Lộng bất hòa chỉ là diễn cho người của lão hoàng đế xem thôi. Ca ca đối xử với cậu tốt như vậy, chắc chắn không làm gì đâu. Lực ở sau cổ đột nhiên mạnh hơn, ép đầu cậu xuống, buộc cậu nhìn vào đôi mắt xanh đó. Lúc này Trung Yến Xanh mới phát hiện, ánh mắt Tiêu Lộng nhìn cậu thật sự u ám, không trong sáng như cậu nghĩ. Ca ca vẫn còn giận cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu há miệng, vừa định hỏi thì tay Tiêu Lộng đang đặt sau cổ cậu trượt xuống. Bàn tay lớn nâng khuôn mặt cậu lên, gần như nửa khuôn mặt đều rơi vào sự kìm kẹp của bàn tay đó. Đôi môi cũng bị ngón cái miết mạnh. Giống như thoa son vậy, đôi môi vốn đã ướt đỏ càng thêm rực rỡ. Giọng nói Tiêu Lộng hơi khàn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Điều điều, em là đang giả vờ hay thật sự quên chuyện đêm đó trên thuyền rồi? Tim Trung Yến Xanh đập mạnh, hàng mi đen như lông quả không ngừng run rẩy. Đương nhiên là nhớ, chỉ là cậu luôn cố gắng né tránh chuyện đó, không muốn nhắc lại nữa. Từ khi bị Tiêu Lộng vạch trần thân phận, thấy Tiêu Lộng không nói gì, cậu còn nghĩ Tiêu Lộng cũng không định nhắc lại chuyện đó nữa. Bây giờ đột nhiên bị nhắc đến, cậu mới chợt nhận ra, mặc dù ở khác nơi nhưng cậu và Tiêu Lộng lại ở cùng một khoang phòng. Đã xảy ra chuyện đó mà em vẫn cảm thấy ở cùng ta trong một phòng là an toàn. Tiêu Lộng ép sát vào người cậu, ánh mắt sâu như hồ băng, giọng điệu không thiện ý. Em xem bổn vương là gì chứ? Trung Yến Xanh cắn môi, không hiểu tại sao Tiêu Lộng lại nhắc đến chuyện đó. Cậu bị thái độ tồi tệ của Tiêu Lộng làm tổn thương, mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Hai mắt ngấn lệ, cậu cắn môi, hoảng loạn nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi. Nhưng hôm đó em trúng thuốc, không kiểm soát được mới. Trúng thuốc, không kiểm soát được mới xảy ra chuyện đó. Bây giờ không muốn nữa. Nhận ra cơ thể gầy yếu trong lòng vẫn không có phản ứng gì. Tiêu Lộng dừng lại một chút, rõ ràng nhận ra suy nghĩ của mình dường như chỉ là tự mình đa tình, vẻ mặt vẫn u ám như cũ. Trung Yến Xanh giải thích xong, thấy Tiêu Lộng vẫn không nói gì thì cơn giận nhỏ bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát. Cậu đã ngoan ngoãn xin lỗi rồi mà thái độ của Tiêu Lộng vẫn tệ như vậy. Cậu cũng biết giận đấy. Trung Yến Xanh bĩu môi, không vui đẩy vai Tiêu Lộng. Nếu định vương điện hạ không muốn ta ở cùng thì thả ta xuống. Ta muốn về, Tiêu Lộng không buông tay. Trung Yến Xanh thật sự giận rồi. Cậu nghiêng người qua một bên định rơi xuống dưới. Tiêu Lộng nhanh tay lẹ mắt, lập tức rút chân về kéo người lại, nhíu mày. Làm cái gì mà? Lời còn lại bị nuốt vào khi thấy đôi mắt ngập ánh nước ấy. Khi giận, đôi mắt đó càng sáng hơn, như tấm gương soi rõ tâm hồn mục nát của người khác. Trung Yến Xanh bực bội hất tay Tiêu Lộng ra, mở cửa. Rầm, một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại. Trung Yến Xanh đã làm một việc bất lịch sự nhất trong đời. Tiêu Lộng không kịp giữ cậu lại, ngược lại còn suýt bị cánh cửa đập trúng, ngỡ ngàng đứng tại chỗ. Giận rồi sao? Mới vừa rồi không phải vẫn bình thường à, sao lại giận rồi? Tiêu Lộng nhíu mày mở cửa, đối diện ánh mắt trách móc của Triển Nhung. Chủ tử, ngài đã làm gì tiểu công tử vậy? Lúc cậu ấy rời đi trông rất tức giận, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Lộng cảm thấy thất bại như vậy. Cút, vừa rồi Triển Nhung và Hoắc Song đã dây dưa một phen, nhưng cũng không thể thật sự đánh nhau. Cuối cùng vẫn cho Hoắc Song và vài thị vệ lên tầng 3. Cho phép họ tuần tra gần phòng Trung Yến Xanh vào buổi tối. Cảnh Trung Yến Xanh giận dữ rời khỏi phòng của Tiêu Lộng đương nhiên cũng lọt vào mắt mấy thị vệ. Mấy người nhìn nhau, đều nghĩ mình đã đoán ra chân tướng. Chắc chắn là bị định vương ức hiếp rồi. Tiểu điện hạ đáng thương. Trở lại phòng mình, Trung Yến Xanh kéo cửa đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng, thấy Trung Yến Xanh mặt mày cau có trở về. Vội vàng bước tới. Thiếu gia, làm sao vậy? Trung Yến Xanh không biết chửi bậy, cũng chưa từng mắng người. Cậu nín thinh một lúc rồi thốt ra một câu. Định vương điện hạ bị điên rồi. Vân Thành nhìn trái nhìn phải, thấy không có người của Tiêu Lộng bèn gật đầu theo. Ta cũng nghĩ vậy, Hôm đó sau khi hắn kể hết nguyên nhân trước sau việc thiếu gia nhận nhầm người, vẻ mặt Định Vương điện hạ đáng sợ vô cùng. Trung Yến Xanh lục lọi sách trong hành lý của mình, ra lệnh. Vân Thành, lát nữa ngươi canh cửa cho ta không muốn gặp ai cả. Trong một thời gian ngắn, cậu không muốn gặp Tiêu Lộng nữa. Cậu ngồi trong phòng, đọc sách được một lúc thì Vân Thành gõ cửa. Thiếu gia, Định Vương điện hạ sai người hỏi ngài có đói không? Rõ ràng hai phòng chỉ cách nhau vài bước còn phải sai người hỏi. Vân Thành cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trung Yến Xanh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Không đói, một lúc sau, Vân Thành lại chạy đến gõ cửa. Thiếu gia, ngài có khát không? Triển đại nhân mang trà mật ong đến. Là Triển Nhung mang đến hay ai mang đến? Đương nhiên Trung Yến Xanh đoán được. Nhưng cậu không những không nguôi giận, mà còn cảm thấy tức giận hơn. Không khát, giận dỗi vô cớ, lại không đích thân đến mà chỉ phái người mang này mang nọ. Bộ cậu thiếu chút đồ ăn thức uống đó sao? Trung Yến Xanh xoay người, quay lưng về phía cửa. Vân Thành, ta không cần gì cả, cũng không muốn gặp ai, bảo họ tránh xa một chút. Vân Thành, vâng, một tiếng, quay lại, nhắm mắt nhỏ giọng nói. Định Vương điện hạ, ngài cũng nghe rồi đấy, tiểu điện hạ không muốn gặp ai hết. Cửa gỗ của phòng không chắc chắn lắm, đá một cái là mở ra. Tiêu Lộng cân nhắc một lát, để tránh khiến Trung Yến Xanh giận hơn bèn rút chân về, nhỏ giọng. Ừ, một tiếng, tính cách Trung Yến Xanh rất tốt. Bình thường có giận dỗi cũng chỉ giận một chút, nhưng một khi đã thật sự tức giận rồi thì không dễ dỗ chút nào. Đến giờ ăn tối Trung Yến Xanh vẫn không ra ngoài, túi thơm và dưa cải muối dường như đã mất tác dụng, Tiêu Lộng ngồi ngoài phòng cả buổi chiều, vẻ mặt không ổn định, lại bắt đầu chóng mặt. Tầng 3 còn có người của lão hoàng đế giám sát, đương nhiên không thể để họ thấy bộ dạng say sóng của hắn. Tiêu Lộng thở dài quay về phòng. Quyết định chờ triệu chứng say sóng giảm bớt sẽ nhân lúc trời tối lẻn sang phòng Trung Yến Xanh, lôi cậu ra khỏi phòng trước rồi tính sau. Không ngờ vào ban đêm, sóng gió trở nên lớn hơn, bốn phía tĩnh lặng, tần suất lắc lư của con thuyền còn nghiêm trọng hơn bình thường. Tiêu Lộng nhíu mày ôm bụng trở mình, đang định mặc kệ mà sang phòng bên cạnh bắt người thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên cửa sổ. Thích khách, tầng 3 là địa bàn của Hắc Giáp vệ, bên ngoài còn có Triển Nhung và ám vệ canh gác. Không thể để cho thích khách. Nghe động tĩnh lại còn vụng về như vậy, không thể nào là thích khách được. Tiêu Lộng lập tức đoán ra người đó là ai, suy nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại. Trung Yến Xanh buồn bực ở trong phòng cả buổi chiều, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Cậu luôn bao dung với tính xấu của Tiêu Lộng, kết quả là Tiêu Lộng không hề cải thiện chút nào, ngược lại còn trở nên tệ hơn. Cậu nhờ Vân Thành kéo mấy người Hoắc xong đi ra khỏi cửa. Lén lút trốn ra ngoài, để tránh bị Triển Nhung ngăn cản, cậu lén đến bên cửa sổ, cố gắng cậy cửa một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ám vệ đang đứng gần đó định ra tay ngăn cản, nhưng bị Triển Nhung ngăn lại. Vì vậy mọi người mắt nhắm mắt mở, nhìn tiểu công tử cậy cửa sổ trong một lúc, sốt ruột đến độ muốn ra tay giúp đỡ. Trung Yến Xanh vội vã trốn ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp mang tất, toàn thân ánh lên dưới ánh trăng sáng. Dùng chân trần nhẹ nhàng leo qua cửa sổ. Sau đó, cậu nhìn thấy Tiêu Lộng đang ngủ say trên giường. Trung Yến Xanh bĩu môi một cái. Cà cà vẫn ngủ say như chết vậy. Tại sao lại có người mê ngủ hơn cả cậu chứ? Cậu đi đến bên giường, ngồi xổm xuống. Ánh trăng soi trên gương mặt anh tuấn và khí phách của Định Vương điện hạ. Trung Yến Xanh nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng mà bắt đầu mắng nhỏ. Tiêu Hàm Nguy, bác nói lúc nhỏ anh là con cún con, lớn lên thì là đồ chó. Tiêu Lộng không nói gì. Trước đây, người dám mắng Định Vương điện hạ là đồ chó, cỏ trên mộ đã cao 3 thước rồi. Trung Yến Xanh mắng người không có sức sát thương, mỗi khi mắng xong một câu còn phải nghĩ một lúc mới tiếp tục mắng được. Đồ chó, tự dưng lại giận dỗi, mặt mày lạnh lùng mà không nói rõ lý do. Anh nghĩ mình là tiểu thư trong chuyện sao? Ám vệ bên ngoài, hay, hay lắm, không hổ danh là tiểu công tử. Em không muốn để ý đến anh nữa. Trung Yến Xanh hít mũi, rất tủi thân. Anh hung dữ với em. Cậu nhát gan như vậy, đột nhiên bị đưa vào cung, còn bị lão hoàng đế giám sát chặt chẽ. Vốn đã rất hoảng loạn và sợ hãi rồi. Phải nhờ vào túi thơm và tờ giấy Tiêu Lộng gửi vào cung mới cảm thấy an ủi phần nào. Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi cung, có thể nói chuyện riêng với Tiêu Lộng. Nhưng hắn lại hung dữ như vậy, còn không thèm để ý đến cậu. Càng nghĩ càng tức giận. Ban đầu cậu định đến tìm Tiêu Lộng nói chuyện, còn tưởng cậy cửa sổ vào là Tiêu Lộng đã tỉnh rồi. Không ngờ Tiêu Lộng lại ngủ say như chết, nhưng may là Tiêu Lộng ngủ say, nếu không cậu cũng không dám mắng Tiêu Lộng trước mặt khi hắn tỉnh. Mắng xong thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Gió đêm từ ngoài sông thổi vào qua cửa sổ, Trung Yến Xanh chỉ mặc áo trong, lạnh đến nỗi run lên. Cậu ngồi xổm bên giường nên chân bị tê, nhìn Tiêu Lộng vẫn nhắm mắt ngủ say lại thì thầm. Đồ chó, mắng anh cũng không tỉnh, ngủ như heo. Tiêu Lộng, lại một cơn gió lạnh thổi vào, Trung Yến Xanh run rẩy nhìn cái chân trên giường, đành dứt khoát nhẹ nhàng leo lên, kéo chân của Tiêu Lộng đắp lên mình. Dù sao Tiêu Lộng cũng không biết, cậu cuộn mình trong chăn, lau bầu mắng Tiêu Lộng vài câu, dần dần buồn ngủ, rồi quấn chăn ngủ thiếp đi. Tiêu Lộng mở mắt, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt trần trước mặt, không ngẩng đầu lên mà giơ tay ra hiệu. Ám vệ ngoài cửa nín thở, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cửa sổ khép lại, tiếng gió phiền toái ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng rít nho nhỏ. Trong phòng cũng không lạnh nữa, Trung Yến Xanh ngủ say hơn, lông mi yên tĩnh khép lại như hai hàng bướm. Ánh trăng soi lên khuôn mặt cậu, màu trắng như ngọc lưu ly trong suốt mà sáng ngời, chỉ nhìn thôi đã làm lòng người cảm thấy yên bình. Cậu thì yên bình rồi, nhưng nửa đêm Tiêu Lộng bị con chim nhỏ này chạy đến mắng, rồi lại leo lên giường của hắn, quậy đến mức không thể yên tĩnh được. Hắn giơ tay chạm vào hàng mi dài của Trung Yến Xanh, cậu cũng không tỉnh, chỉ run nhẹ mi, quay đầu lại rồi tiếp tục ngủ, hơi thở đều đặn, ngủ rất bình yên. Tiêu Lộng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc ai mới là heo đây? Lúc nhìn vào đôi môi mềm mại đỏ thắm của cậu, mắt Tiêu Lộng tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Trung Yến Xanh thật sự không coi hắn là người đàn ông mang tính nguy hiểm. Nửa đêm chạy đến giường hắn ngủ ngon lành như vậy, không sợ mình bị làm gì. Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của Trung Yến Xanh, Tiêu Lộng lại không xuống tay được. Đáng lẽ phải đánh thức Trung Yến Xanh dậy nói chuyện, nhưng Tiêu Lộng lại cứ như vậy mà kiên nhẫn nhìn khuôn mặt ngủ say ấy, không làm phiền con chim nhỏ đang tạm thời nghỉ ngơi trong lòng hắn. Trung Yến Xanh nằm bên cạnh Tiêu Lộng ngủ thẳng đến nửa đêm mới lơ mơ tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trong chăn, tóc đã rối tung, cậu lập tức cảm thấy chột dạ. Cậu căng thẳng lén nhìn Tiêu Lộng, chăn của Định Vương Điện Hạ đã bị cậu kéo đi, đang nằm nghiêng trên giường, còn chưa tỉnh lại. Cũng may mà chưa tỉnh, nếu không thì đúng là xấu hổ muốn chết, không biết giải thích thế nào. Nếu bây giờ Tiêu Lộng mở mắt ra, cậu thật sự phải chuyển đến phòng ở tầng 2 để trốn. Trung Yến Xanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng leo xuống giường. Lúc cậu quay lưng lại, Tiêu Lộng bỗng mở mắt ra. Tầm mắt hắn trượt dọc theo đường vai gầy yếu của thiếu niên đến vòng eo thon thả xinh đẹp. Đôi mắt hắn nheo lại như con thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Chỉ cần hắn muốn là ngay lập tức có thể ôm lấy Trung Yến Xanh, ép cậu lên giường. Bên ngoài còn có thị vệ tuần tra, đến lúc đó Trung Yến Xanh muốn khóc cũng không dám khóc ra tiếng. Ngón tay hơi động đẩy, khi Trung Yến Xanh quay người lại, Tiêu Lộng vẫn nhắm mắt. Trung Yến Xanh xuống giường, mơ mơ màng màng mang giày của Tiêu Lộng, thả chiếc chăn mỏng trên người xuống. Cậu suy nghĩ một chút, chỉ đắp một nửa cái chăn cho Tiêu Lộng, nghiêm túc nói. Đồ chó chỉ được đắp một nửa chăn. Tiêu Lộng, Trung Yến Xanh ở trong cung luôn ngủ không ngon, thường gặp ác mộng, nhưng ở bên cạnh Tiêu Lộng một lúc lại ngủ ngon hơn trước. Nhưng để không bị Tiêu Lộng phát hiện, cậu không dám ở lại lâu. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, cậu nương nhờ ánh trăng mà kéo cửa sổ leo ra ngoài, cũng không để ý liệu cửa sổ mở có làm Định Vương Điện Hạ bị cảm không, chỉ lén lút quay lại phòng của mình. Triệu chứng say sóng của Tiêu Lộng đã hoàn toàn biến mất, mở mắt ra nhặt dài buộc tóc con chim nhỏ vô ý để lại cất vào ống tay áo. Một bên giường dường như vẫn còn lưu lại hương thơm mềm mại ấm áp. Bị mắng cả nửa buổi tối, cơn giận vì lòng tự tôn giữ mãi không buông cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Tiêu Lộng nhìn cửa sổ bị gió thổi mở ra đóng vào, lại nhìn đôi giày bị lấy mất dưới giường. Đêm nay mà sang chắc hẳn sẽ làm người ta sợ đến không ngủ được, ngày mai phải dỗ thôi. Mượn hương thơm mà cậu để lại khi rời đi, Tiêu Lộng đắp nửa cái chăn, hiếm khi có một giấc ngủ an lành. Gạch nối chấm, tác giả, cặp tình nhân nhỏ ngốc nghếch giận dỗi nhau. Cách chương.